Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 106, Thanh Xuân Vườn Trường, 17. Gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngày giải quyết chuyện gia đình của nguyên chủ xong làm An Ý vô cùng mệt mỏi, giờ là buổi sáng còn phải xách cặp đi học nữa. Buổi sáng tại phòng ăn của gia tộc Lâm gia vào lúc 6 giờ có 3 người đã dậy để ngồi vào bàn, có cả vị nữ chủ Mỹ Hồng Đào nữa. An Ý đi xuống lầu nhìn thấy Mỹ Hồng Đào mà không khỏi khó xử, vì nếu cô không bảo vệ được vị nữ chủ này có khi nào nguyên chủ giết cô luôn không. Hảo mệt cô đi đến ngồi vào chỗ của mình mà mới để ý thấy vị nam chủ đại nhân không thấy đâu nên hỏi mẹ Hải đâu. An Ý uống nước xong để ly nước xuống bàn, quay qua hỏi bà Lâm đang tao nhã ăn sáng, nó đang ngủ. Bà Lâm liếc mắt nhìn An Ý sau đó nhẹ nhàng nói ra 3 chữ: giờ còn ngủ, sắp trễ giờ học rồi. An Ý há hốc mồm nghe bà Lâm nói vị nam chủ này là heo sao mà sắp tới giờ đi học còn ngủ nướng, muốn trễ học sao? Với lại một người vô tích sự như Lâm Văn Hải làm như thế nào mà lại được nữ chủ và nữ chính giả chém giết lẫn nhau để tranh giành anh ta nhỉ? Cô rất khó hiểu. Kệ nó đi, lúc con đi nước ngoài du học thì tính cách của nó càng ngày càng tệ. Ông Lâm nghe thấy bà Lâm nói xong rồi lại thấy An Ý kêu lên mà nhíu mày, bộ dáng không hài lòng về đứa con trai của mình, tức giận nói: ba ơi, nhà chúng ta có khách, ba nên nhỏ tiếng thôi không làm người ta sợ. An Ý kinh ngạc sau đó nói: thật ra cô muốn bảo vệ tốt cặp đôi nam nữ chủ à? Nếu vị diện này mà tan nát thì tích phân và cơ hội trọng sinh của cô sẽ bay đi mất à, nên không được à? Ông Lâm nghe An Ý dặn dò mà a một tiếng, nhìn về phía Mỹ Hồng Đào mà lúng túng lên. Ông thật ra quen khi ở nhà hay quát đứa con trai mà không chú ý đến có khách à? Đào cháu lên kêu Hải dậy đi. Bà Lâm nghe chồng nói xong cười nhẹ sau đó quay sang dịu dàng nói với Mỹ Hồng Đào: còn Mỹ Hồng Đào, cô vẫn đang im lặng ăn sáng để giảm bớt sự tồn tại của mình. Thật ra nói sao cô cũng là một người ăn nhờ nhà người khác nên cứ im lặng thôi. Ai ngờ bị câu nói bất thình lình của bà Lâm làm cho cô trở tay không kịp. Dạ, Mỹ Hồng Đào nói xong vội vàng buông đồ ăn, mới ăn xong chưa kịp uống nước mà đã chạy như bay lên lầu. Nhất thời làm An Ý ông bà Lâm ngây người tại chỗ nhìn Mỹ Hồng Đào. Ai ya, nữ chủ thật dễ thương. Ân An Ý cảm thán lên tiếng, cô cảm thấy vị nữ chủ này còn thú vị hơn cả nữ chính giả Lý Ngọc Vân nữa à? Hệ thống bên trong đầu của An Ý âm thầm ngồi xem cô làm nhiệm vụ mà khinh bỉ. Ký chủ bổn, hệ thống nhắc cho ký chủ nhớ cô đây là đang làm nhiệm vụ chứ không phải đi bình luận tính cách người khác, hiểu chưa ân? 4869 hệ thống một bên châm chọc nói cho vị đang trong trí tưởng tượng bay ra. An Ý đang liên tưởng đều phi khoa học thì bị hệ thống phá vỡ, bực bội mà hét vào trong màn hình hệ thống trong đầu: mi im đi, ta là đang nghiêm túc làm nhiệm vụ, ai làm việc vớ vẩn An Ý cô sẽ không thừa nhận, có lúc cô sẽ bỏ bê nhiệm vụ đâu nha. Một bên hệ thống thấy An Ý tỏ vẻ như cô đang nghiêm túc làm nhiệm vụ, nó thật hết chỗ nói với ký chủ nhà nó, ân nó muốn đổi ký chủ. Hu hu, vậy cô nên đi xem tiến triển của nhiệm vụ ra sao đi, mau đi lên kế hoạch mà mai mối cho nam nữ chủ yêu nhau đi. 4869 hệ thống bất đắc dĩ nói, nó là cái cao cấp hệ thống mà lại đi theo một cái ngu xuẩn ký chủ, hảo mệt à. An Ý được kêu ngu xuẩn ký chủ, cô mới không có ngu xuẩn, nghe chưa, cô là mầm mống tương lai của đất nước, nghe chưa, cô không ngu xuẩn, ân hiểu không, ta biết. An Ý buồn bực nói xong uống ly nước và nhanh chóng vét sạch đồ ăn, một phút sau bay như bay lên phòng của Lâm Văn Hải để xem có chuyện gì cần giúp để cho nam nữ chủ yêu nhau và cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Ân hảo vui sướng. Ông Lâm bà Lâm thấy con gái nhà mình chạy như điên lên lầu mà một bên thở dài, ông à tôi thấy nên cho con bé nó đi lấy chồng sớm. Bà Lâm một bên buồn phiền than thở với ông Lâm. Ông Lâm nghe xong vui vẻ nói tôi cũng thấy vậy, đem nó thải qua cho nhà Bạch ra thế nào? Ông Lâm hưng phấn cực kỳ dò hỏi tôi cũng rất thích cậu bé Bạch Tử Hàn kia. Bà Lâm rất mê cái đẹp và biết thưởng thức cái đẹp nên rất thích vẻ đẹp trai của Bạch Tử Hàn. Bà đã già rồi. Ông Lâm buồn bực khi bà Lâm cứ nhắc mãi đến việc Bạch Tử Hàn, ông lúc nào cũng thấy vợ mê mấy phim Hàn Quốc có trai đẹp, ông ghen. Bà Lâm vui sướng khi thấy ông Lâm ghen, lâu lắm rồi bà không thấy chồng ghen bao giờ. Tôi mới không có hư. Ông Lâm thẹn quá hóa giận nên hư một tiếng bỏ đi, mà bà Lâm một bên cười thầm cũng đi theo bác quản gia tên Mi thì kêu người giúp việc. Dọn dẹp thức ăn trên bàn, An Ý đang đi về phía phòng của Lâm Văn Hải thì nghe từ trong phòng có tiếng vui đùa và như rên rỉ làm An Ý suy nghĩ sâu xa đường. Chỗ này không được, giọng nói của Mỹ Hồng Đào phát ra từ trong phòng. Ha ha, tôi bắt đầu làm đây. Lâm Văn Hải cũng có tiếng nói vọng ra, An Ý một bên bịt miệng lại nói chậc chậc chậc chậc. Trận chiến kịch liệt vậy sao? An Ý một bên cảm thán, hệ thống bên trong đầu khinh bỉ. Nhân loại tàn là những người suy nghĩ bậy bạ ân. Mẫu hệ thống 4869 ngạo kiều nói xong lại ghét bỏ nhìn An Ý một bên. Người được cho rằng suy nghĩ bậy bạ, An Ý. Cô mới không có suy nghĩ bậy bạ, thật ra cô chỉ có suy nghĩ biến thái thôi, có được hay không ân. Mẫu hệ thống 4869. Nó thật hết nói nổi nữa rồi, nó xin phép đi nghỉ hưu ân được không chủ nhân? Bổn hệ thống muốn giết người hả? Đối tượng đương nhiên là Xuân Ký. Chủ hư, chủ nhân hệ thống, đã có chuyện gì xảy ra? Ta không hiểu cái mô tê gì cả. Cách chương.